Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 76, yêu khuyết, góc truyện audio.com, chấm, hắc hắc, đối mặt đột kích mũi tên, độc nhãn Bill cười gằn, không tránh không né, bóp lấy Thôi Xuyên bách cái cổ đột nhiên hất lên, hồ, Kình Phong gào thét, to như vậy thân người giống như một mặt tấm chắn, lúc này đem đột kích mũi tên quét bay ra ngoài, cùng lúc đó, nương theo lấy một tiếng răng rắc giòn vang, còn tại dãy rủa Thôi Xuyên bách cánh tay đột nhiên rủ xuống, đã là không có khí tức, cũng không biết là bị vặn gãy cổ vẫn là chỗ nào. Bạch bóng đen vô thanh vô tức xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đột nhiên xuất hiện tại độc nhãn Bill ánh mắt góc chết, tốc độ đồng dạng kinh người. Nguyên bản cần phải thừa cơ vội xông độc nhãn Bill dưới chân trì trệ. Đột nhiên nghiêng đầu né qua. Ám khí. Hắn chân mày nhảy lên. Mục hiện khinh thường. Thủ đoạn cũng không phải ít. Đáng tiếc. Không có. Nói vung tay lên. Thôi Xuyên bách nặng đến hơn 100 cân thi thể tựu thẳng tắp hướng Mạc Cầu đập tới. Đồng thời đạp chân xuống. Thân như phát lực như săn mồi báo săn. Hóa thành một cái bóng mờ theo sát phía sau. Luyện tạng cao thủ khí huyết bàng bạc. Mọi cử động có vô cùng cự lực. Cũng làm cho Mạc Cầu không dám đón đỡ. Vừa mới nghiêng người tránh đi thi thể. Độc nhãn Bill đã xông đến phụ cận. Gắn đầy sát cơ dữ tợn biểu lộ. Lộ ra cỗ băng lãnh tàn bạo độc nhãn. Tất cả đều đập vào con mắt. Nhất là kia như là răng cưa bình thường trường đao. Càng là phản xạ hàn mang, để hắn thân thể kéo căng, nguy hiểm, Mạc Cầu trong lòng trầm xuống. Sao động tạp niệm nhưng cũng trong nháy mắt thanh không. Hai tay buông lỏng, ấn tại bên hông, 10 ngón chỉ là khẽ run lên. Từng chuôi phi đao đã giấu ở chỉ trường tầm đó. Vận sức chờ phát động, độc nhãn Bill khóe miệng hơi vểnh. Hắn tất nhiên là có thể nhìn ra Mạc Cầu đang chuẩn bị ám khí. Nhưng trong lòng xem thường, quanh mình có danh tiếng cao thủ hắn nhất thanh nhị sở. Trong đó tinh thông ám khí chi nhân ít càng thêm ít. Có thể đối với luyện tạng cao thủ tạo thành uy hiếp. Càng là chỉ có nhất cái, chính là Liễu gia Trương hộ viện. Làm sao người kia đã bỏ mình? Người này trước mặt, xoạt. Phi đao giao thoa, hỏa tinh bắn tung tóe, trước mắt giống như có một đóa pháo hoa nở rộ, đột ngột toát ra 9 đạo hàn mang, thiên tự cửu đả, hàn ý trong nháy mắt từ độc nhãn Bill thắt lưng dâng lên, thẳng vào cái ót, để hắn dồn sức đánh một cái giật mình, nhất song mắt hổ đột nhiên co vào, nguy hiểm, tại lúc trước Trương hộ viện trong tay có ám khí thời điểm. Liền xem như luyện tạng cao thủ, cũng không dám tới gần hắn 10 bước bên trong. Mạc Cầu mượn nhờ hệ thống cảm ngộ. Hiện nay trên ám khí tạo nghệ so với Trương hộ viện cũng là không thua bao nhiêu. Coi như không bằng, kém cũng là kinh nghiệm mà không phải là kỹ xảo. Này tức hai người cách xa nhau bất quá 5 bước. Vừa lúc thiên tự cửu đả uy lực có thể phát huy lớn nhất thời điểm. Hàn quang nhất thiểm. Phi đao mạn thiên, độc nhãn Bill đã là hí lên gầm thét. A, tiếng gầm gừ bên trong. Hắn thân thể cuộn mình. Răng cưa trường đao điên cuồng xoay tròn. Phá vỡ phi đao trực chạm Mạc Cầu. Xì, phốc, 9 chuôi phi đao. 6 chuôi bị hắn xinh xinh tránh đi. Đón đỡ, 2 thanh xé rách da thịt. 1 thanh thẳng vào ngực bụng. Lấy Mạc Cầu hiện nay lực đảo. Phi đao xuất thủ, có thể xuyên thủng kim thạch, độc nhãn Bill tuy mạnh nhưng cũng bị một kích trọng thương. Nhưng này trường đao, cũng đã mang theo cự lực chém xuống, như là đã không tránh khỏi. Hắn hiển nhiên là dự định liều mạng bị thương, cũng phải đem đối thủ chém giết. Đang, Mạc Cầu cầm đao đón đỡ, đao pháp như phong dường như bế, kình lực có thứ tự rung động. Nhìn như so với tay còn cao minh hơn. Làm sao kỹ xảo cũng không thể cải biến hết thảy. Cự lực như dãy núi ép xuống. Để hắn biến sắc. Cổ họng ngòn ngọt. khóe miệng đã tràn ra một vệt máu. Hắn thừa thiếu thời nhẫn cơ chịu đói, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Căn cơ cực kỳ yếu kém. Tuy là hiện nay thành tựu đoán cốt, lực lượng cũng không phải ưu thế, mà độc nhãn biêu, tại luyện tạng trong cao thủ cũng thuộc về cường giả. Cả hai so sánh lực, cao thấp lập hiền, oanh, dưới chân mặt đất ẩm vang vỡ ra. Mạc Cầu thân tùy đao chuyển tan mất kình lực, thân thể phi tốc rút lui. Đồng thời bên hông hàn mang chợt hiện, từng chuôi phi đao hoặc xoay tròn, hoặc kích xả, hoặc lượn vòng bắn về phía đối thủ. Nghe nói, Trương Hộ Viện đi ra ngoài tại ngoại chỉ là phi đao tự có 36 chuôi. Càng đừng đề cập cái khác ám khí. Mạc Cầu từ không có hắn như vậy khoa trương, nhưng cũng có 18 chuôi phi đao, có khác truy hồn đinh, cương châm vân vân, này tức toàn lực ứng phó. Ám khí, đao pháp tề thi, liền xem như luyện tạng chi nhân cũng không dám chủ quan. Đinh đinh, đương đương, độc nhãn biêu trong tay cự đao điên cuồng múa. Sắc mặt dữ tợn, chỉ là kình phong tựu quét sạch mấy mét đường tắt. Nếu không phải thiên tự cửu đả ám khí tinh diệu, sợ là cũng không thể cận thân. Đương, hai người va chạm lần nữa. Mạc Cầu thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới cường cường dừng lại bộ pháp. Độc nhãn biêu cũng đứng sừng sững tại chỗ. Ngươi, hắn cúi đầu nhìn một chút trên người vết đao. Tê dại đau khổ cảm giác cùng nhau dâng lên. Độc, loại cảm giác này đại biểu cái gì? Hắn há lại sẽ không biết. Không sai, Mạc Cầu lau đi khóe miệng vết máu. Diện hiện cười lạnh, ngươi sợ là còn không biết. Tại hạ trên thực tế là cái đại phu. Tập võ, bất quá là bổ sung. Trong miệng hắn nói dễ dàng, nhưng trong lòng thì thầm kêu may mắn. Nếu không phải Thôi Xuyên Bách trước đó để độc nhãn biêu thân thể trói buộc, di động nhận hạn chế, sợ là cũng khó có bực này hiệu quả. Ngay cả như vậy, hắn hiện tại cũng là hai tay đau nhức. Hiển nhiên là bởi vì ngăn cản phát lực quá độ dẫn đến. Tốt, tốt cực kỳ. Độc nhãn biêu mắt đơn cuồng loạn, trên mặt biểu lộ càng phát ra vặn vẹo. Nghĩ không ra, Hắc Hổ Đường bên trong chả cất giấu ngươi như thế một vị cao thủ. Bất quá, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Âm chưa lạc, tại đây đánh tới. Lần này, hắn đúng là trung môn mở rộng. Chỉ lấy cự đao bảo vệ yếu hại, không quan tâm vọt mạnh. Xem ra, hắn là dự định tại độc tính toàn lực bộc phát chi trước, nhất cổ tác khí giải quyết đối thủ. Thân là luyện tạng cao thủ, phổ thông độc đã khó mà chí mạng, chỉ cần giết chết đối thủ có lẽ còn có thể vượt qua đi, hoặc là dứt khoát tìm ra giải dược. Ngược lại là độc tính bộc phát, nếu như đến lúc đó còn không có giết chết đối thủ, hắn chính là cái thớt gỗ tiền nhiệm nhân làm thịt thịt cá. Loại này lựa chọn không thể bảo là không có đạo lý. Đối mặt tình cảnh này, Mạc Cầu lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, đôi mắt lấp lóe, diện hiện cười lạnh. Vậy nhưng chưa hẳn, là hạ cánh tay chấn động, đúng là không tránh không né, chủ động đón đối thủ đối diện đụng tới. Bành chấm, hai người giữa trời đụng nhau. Độc nhãn biêu hung ác một đao không có chút nào chặn đường trực tiếp bổ vào Mạc Cầu ngực bụng. Mà Mạc Cầu một đao cũng chạm tại đầu vai của hắn. Xì, lạp, trường đao hạ rồi. Huyết nhục xé rách, hai người vừa chạm liền tách ra. Độc nhãn biêu mắt đơn trợn lên, một mặt không thể tin. Mạc Cầu chỉ cảm thấy tự mình ngực bụng kịch liệt đau nhức, lại là thở dài nhẹ nhõm. Quả là thế, luận khí lực, hắn không bằng đối với phương. Luận tốc độ, đồng dạng không bằng. Nhưng đơn độc tại lực phòng ngự cửa phòng, lại là tuyệt đối không kém. Thiên La Công, gia thú, nội giáp, đừng nói lúc này độc nhãn biêu thụ thương, chính là hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm sợ cũng không kịp. Đã như vậy, làm gì phí sức không có kết quả tốt ngăn cản, chẳng bằng lấy thương đổi thương. Trước ngực quần áo xé rách, lộ ra nội giáp, Mạc Cầu mặt lộ cười lạnh. Long xà kình bộc phát vọt mạnh độc nhãn biêu. Chết, bành, lại đến, răng rắc, trong màn đêm, trong hẻm nhỏ, hai đạo nhân ảnh như là mất lý trí dã thú. Điên cuồng chém giết, mỗi một lần va chạm, đều chấn dưới chân mặt đất nứt ra. Bùn đất lăn lộn, càng có tiên huyết vẩy xuống. Không biết qua bao lâu. Hồ, hồ, Mạc Cầu một tay trụ đầu gối. Thân thể run rẩy, tại đây gào thét một tiếng. Phóng tới đối diện lung lay sắp đổ đối thủ. Phốc, một đao cắt yết hầu. Cách chương.